vì xã hội.vn mời các bạn cùng đến với phần phụ lục cuối sách Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả Joe Vitale. Phụ lục email thôi miên. Tôi đã xây dựng được một lượng độc giả riêng của mình trên mạng nhờ vào email. Tôi có một danh sách những khách hàng trung thành đã giúp tôi có thu nhập đáng kể. Họ đã giúp cho các quyển sách của tôi trở thành bestseller. Cứ thế này, tôi tin rằng danh sách của mình sẽ ngày một đông đảo hơn. Tôi làm điều đó như thế nào? Đâu là bí kíp khiến cho các email của tôi trở nên quyền năng như thế? Tôi nghĩ là có 5 bí kíp ở đây. Hãy phân tích một số email tôi từng viết và xem các bạn nhận ra các bí kíp đó không nhé. Sẵn sàng chưa nào? Tiêu đề: bạn có thể trả lời những câu hỏi sau hay không? Bạn làm thế nào để cho các ý tưởng viết lách của mình không ngừng tuôn trào? Bạn cần phải tin vào những điều gì để viết được một bản thảo hay? Bạn lựa chọn các đơn hàng hoặc đề tài như thế nào để tạo động lực cho bản thân có thể hoàn thiện chúng từ đầu đến cuối? Đâu là những kỹ năng chủ đạo để xây dựng được một tư duy thành công vững chắc? Đâu là 3 từ mà mỗi khi bạn thốt ra, chúng giúp bạn có ý tưởng tràn trề? Đâu là một kỹ thuật giúp bạn nhìn việc kinh doanh với con mắt của Joe Vitale? Bạn làm thế nào để phát hiện ra những cơ hội vàng còn ẩn giấu chỉ bằng cách thay đổi một thứ duy nhất trong phương pháp làm việc của bản thân? Bạn có thể thay đổi điều gì ở bản thân mình hiện tại để nâng cao khả năng sáng tạo? Điều gì sẽ diễn ra đối với tư duy thành công của bạn một khi bạn sử dụng NLP để thay đổi quá khứ của mình? Bạn lập trình tư duy của mình như thế nào để phát triển kỹ năng viết của mình ngay lập tức? Bạn làm thế nào để loại bỏ ngay lập tức nỗi sợ thành công của chính mình? Bạn có thể làm gì để tác động vào những thất bại trước đây của mình và chuyển bại thành thắng, biến chúng thành những cơ hội tuyệt vời? Bạn làm thế nào để tận dụng những thứ tiêu cực đang kìm hãm năng lực của bạn vào quá trình xây dựng tư duy thành công? Nếu bạn muốn tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi trên, hãy truy cập www.nlbexpert.com. Cứ thử và bạn sẽ tìm thấy câu trả lời. Tiến sĩ Joe Vitale, Chủ tịch Hypnotic Marketing. Tiêu đề: 60 con người rất bình thường bán những sản phẩm rất bình thường trên mạng và đều lãi to. Xin thứ lỗi cho tôi vì cắt ngang ngày nghỉ cuối tuần của bạn. Tôi vô tình phát hiện ra một cuốn ebook mới tiết lộ câu chuyện thành công của 60 người bình thường. Những người không biết gì về marketing hay bán hàng, đang tạo ra thu nhập khủng nhờ vào việc bán những sản phẩm rất bình thường trên mạng. Cuốn ebook nói về việc truyền cảm hứng, nói về con đường dẫn đến thành công. Bạn có thể xem toàn bộ chi tiết câu chuyện ở www.graphicautomation.com. Cả 60 người đều không hề thuộc một cộng đồng Internet Marketing nào, nhưng đều đang giàu to nhờ mạng Internet. Những người này gồm: một anh bạn kiếm được 950.000 đô một năm nhờ bán tất. Một anh bạn khác kiếm được triệu đô trên eBay nhờ vào bán hàng giùm người khác. Một anh bạn khác nữa vừa kiếm được 1,2 triệu đô la vào năm ngoái nhờ bán các bí kíp làm ảo thuật. Một giáo sư đại học kiếm được 100.000 đô một năm nhờ kinh doanh các dụng cụ tung hứng. Một phụ nữ vừa kiếm được 450.000 đô vào năm ngoái nhờ kinh doanh truyện cười và các đồ dùng tổ chức tiệc. Anh bạn John của tôi đã phỏng vấn những người này bằng những câu hỏi thăm dò rất khó trả lời. Tôi thực sự kinh ngạc vì họ đều trả lời được hết. Họ sẵn sàng chia sẻ mọi thứ về mô hình kinh doanh online của họ cho cả thế giới biết. Họ đã chia sẻ cho chúng tôi địa chỉ website, khoảng thời gian từ khi mở website cho đến lúc kiếm ra tiền. Họ đã đầu tư bao nhiêu thời gian cho dự án kinh doanh của mình, những sản phẩm và dịch vụ họ kinh doanh, bí quyết giao tiếp với các nhà cung cấp, bí quyết giao hàng tận nơi cho khách hàng, thu nhập hiện tại cũng như tổng thu nhập của họ từ trước đến giờ, tình trạng của các website bán hàng, bí kíp thiết kế website để dẫn dòng các lượt người truy cập, mô hình Internet Marketing của họ, các hình thức marketing truyền thống mà họ tiến hành, bí quyết chăm sóc khách hàng của họ, những công cụ và tài nguyên mà họ sử dụng, những lời khuyên của họ dành cho các doanh nhân khác. Tôi đã phải dừng lại giữa chừng để chia sẻ cuốn ebook này với bạn. Nội dung của nó gồm tất cả những thông tin mà tôi khao khát chia sẻ cho mọi người ngay lập tức. Cuốn sách này chính là câu trả lời đích thực cho những ai đang cầu nguyện. Bây giờ tôi cảm thấy mình có thể chia sẻ với các bạn về việc làm thế nào để có thể xây dựng một dự án kinh doanh phát đạt của riêng mình. Bạn hoàn toàn có thể làm giàu chỉ từ những sản phẩm hoặc dịch vụ rất bình thường mà ai cũng quen thuộc. Nghĩ kỹ đi, chính bạn cũng đang sửng sốt còn gì. Đây là lần đầu tiên bạn nghe về cuốn ebook này, vì nó mới ra lò mà. John vừa mới hoàn thành cuộc phỏng vấn để kịp biên tập cuốn sách. Hãy đặt mua một bản và dành vài giờ của hai ngày nghỉ cuối tuần để nghiền ngẫm nó. Nếu bạn cũng giống như tôi, bạn sẽ thấy rằng mình không thể rời mắt khỏi cuốn sách một khi đã đọc nó. Nó dày đến 281 trang, và đừng hỏi vì sao tôi chưa cảnh báo bạn. À, mà nãy giờ tôi còn chưa kể cho bạn nghe về một anh bạn đã kiếm được tới 18 triệu đô la một năm chỉ nhờ kinh doanh một mặt hàng cực kỳ bình thường trên mạng. Câu hỏi đặt ra là, bạn có muốn xây dựng một doanh nghiệp online phát đạt sẽ mang đến cho bạn và gia đình một cuộc sống thịnh vượng mà các bạn hằng mong ước? Nếu muốn, hãy truy cập www.roffisautomation.com. Cứ thử rồi bạn sẽ thấy. Tiến sĩ Joe Vitale, Chủ tịch Hypnotic Marketing, tác giả cuốn sách bán chạy Marketing Tâm Linh và nhiều cuốn sách khác, truy cập www.mrfy.com. Tiêu đề: Bạn đang cần tiền, có một hội thảo từ xa dành cho bạn đây. Bạn cần bao nhiêu tiền? Kêu gọi tài trợ là một cách để bạn có tiền đầu tư cho một kế hoạch kinh doanh, một dự án, hoặc thậm chí là đầu tư vào bất động sản. Đừng bỏ qua cơ hội này, kể cả khi bạn đã biết cách làm thế nào để có được tiền. Thay vào đó, hãy truy cập hội thảo từ xa này, hoàn toàn miễn phí, vào thứ ba, ngày 1 tháng 6, lúc 7 giờ tối, giờ trung tâm, tương đương 8 giờ ở phía đông nước Mỹ và 5 giờ ở khu vực Thái Bình Dương, để được tư vấn bởi một chuyên gia gây quỹ kỳ cựu. Hãy gọi số 507-726-3200 và nhấp 44455 thăng. Bạn sẽ được nghe tôi, Joe Vitale, dành ra một giờ để phỏng vấn chuyên gia gây quỹ Julian Coleman về những bí kíp để gây quỹ nhanh và hiệu quả. Bạn sẽ khám phá ra rằng những thông tin này giá trị, cần thiết, đầy cảm hứng, đáng kinh ngạc như thế nào, và quan trọng nhất là miễn phí. Bạn chỉ phải trả cước điện thoại thôi. Hãy đăng ký thật sớm, vì chúng tôi chỉ có thể mở 250 đường truyền mà thôi. Nếu bạn đăng ký trễ, chúng tôi vẫn sẽ ghi nhận cuộc gọi của bạn cho những cơ hội lần sau. Và nếu bạn không thể chờ đến thứ ba, hãy đọc tiếp. Chấp cánh khởi nghiệp không cần vốn là khóa học từ xa kéo dài 9 tuần về các phương pháp gây quỹ và cách viết những lời kêu gọi gây quỹ đầy sức thuyết phục. Khóa học này tương đương với một tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp về kỹ năng viết thư gây quỹ sẽ được trao cho các bạn bằng email. Hơn thế nữa, nó là tấm vé thông hành để bạn được tiếp cận sự hướng dẫn và bảo trợ của Julian. Hãy để cô ấy giúp bạn phát triển dự án kinh doanh, tập trung vốn và tạo ra những lá thư gây quỹ hiệu quả. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được thêm nhiều ưu đãi có giá trị khác. Hãy truy cập www.brunsmeris.com để biết thêm chi tiết. Khóa học mới nhất của Julian là Khởi nghiệp không lợi nhuận, một khóa học từ xa qua email. Khóa học này sẽ dạy mọi thứ bạn cần để thành lập một công ty kinh doanh không lấy lời. Bạn sẽ được học cách thiết lập một ban giám đốc, cách làm thế nào để gây quỹ và nhiều điều thú vị khác. Trong khóa học này, Julian sẽ cầm tay chỉ việc từng học viên với dự án của người đó, cùng với nhiều ưu đãi tuyệt vời và một giá tiền phải chăng. Truy cập www.brunsmerit.com để biết thêm chi tiết. Và nếu đăng ký cả hai lớp, bạn sẽ còn được giảm giá nhiều hơn nữa. Trong trường hợp đó, trường Leo Anh sẽ giảm cho bạn 300 đô trong tổng học phí cả hai khóa, chấp cánh khởi nghiệp không cần vốn và khởi nghiệp không lợi nhuận. Nếu bạn muốn nhận được ưu đãi, hãy gửi email trực tiếp cho Julian. Cô ấy sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Liên hệ với cô ấy qua địa chỉ julian@runsmerit.com. Hãy nhớ, hội thảo từ xa về cuộc trò chuyện giữa tôi với Jill sẽ được tổ chức vào thứ ba này, ngày 1 tháng 6, vào lúc 7 giờ tối, giờ trung tâm, tương đương 8 giờ ở phía đông nước Mỹ, 5 giờ ở khu vực Thái Bình Dương. Hãy gọi số 507-726-3200 và nhấp 44455 thăng. Hãy gọi sớm cho chúng tôi để đăng ký, rồi nghe thật kỹ những hướng dẫn kế tiếp của Jill nhé. Hãy đánh dấu ngày hội thảo vào cuốn lịch của bạn và chia sẻ cho nhiều người khác nữa nhé. Xin cảm ơn bạn. Joe Vitale, Chủ tịch Hypnotic Marketing, tác giả cuốn sách Bestseller Marketing Tâm Linh và nhiều cuốn sách khác. Truy cập www.mrfy.com. Hypnotic Marketing, 121 Canyon Drive, Wimberley, TX 786-76-6314, thành viên PPP Online 2004. Tiếp theo đây, vì xã hội.vn mời các bạn cùng đến với tiêu đề Làm thế nào để luôn thoải mái trong vấn đề tiền bạc? Eva Rigori đang thèm khát tôi. Làm thế nào mà tôi biết được điều đó? Cô ấy vừa gửi tôi một email riêng mời tôi mua quyển sách mới nhất của cô ấy. Thoải mái mở cửa sự giàu có với ưu đãi giảm giá 30%. Ồ vâng, cô ấy đang rất thèm muốn tôi mà. Sách của cô ấy thậm chí chưa được bày bán nữa, nên cô ấy đưa ra ưu đãi giảm giá để khiến tôi quan tâm đến cuốn sách, hoặc cô ấy. Gượng đã, tôi vừa mới đọc kỹ lại bức email cô ấy gửi tôi. Cô nói rằng, bất kỳ ai cũng được giảm giá như thế, miễn là họ đặt mua cuốn sách của cô ấy trước khi nó được bày bán, tức trước ngày 13 tháng 7 năm 2005. Nhớ rằng, Eva không chỉ khiến tôi phải quảng bá quyển sách của cô ấy cho các bạn, mà tôi cũng chẳng nhận được đồng nào khi làm việc ấy cả. Quả là một ngày may mắn. Thực chất đây là ngày may mắn của bạn đấy. Quyển sách của cô ấy rất tuyệt. Hãy xem toàn bộ chi tiết ở đây. Leadingsatcoaching.com. Tôi nghĩ rằng Eva thèm muốn tôi, nhưng bây giờ chúng ta nên ưu tiên cho việc đọc sách nhỉ? Xin lỗi nhé Eva. Joe Vitale, Chủ tịch Hypnotic Marketing, tác giả cuốn sách Bestseller Marketing Tâm Linh. Tiêu đề: Britney Spears bị bắt quả tang sử dụng thuật bán hàng thôi miên trên TV. Liên hệ ngay hôm nay, điện thoại 512-847-3414, email news@mrfy.com. Britney Spears bị bắt quả tang sử dụng thuật bán hàng thôi miên trên TV. Trừ phi bạn gây được sự tò mò, bằng không sẽ chẳng ai mua hàng. Một chuyên gia đã nói như thế. Austin, TX, cô công chúa nhạc pop gợi cảm Britney Spears đang sử dụng những phương pháp bán hàng thôi miên thất truyền trong một đoạn phim quảng cáo trên TV để quảng bá cho giọng nước hòa mới của cô ấy. Curious. Đây là lời khẳng định của chuyên gia marketing, tiến sĩ Joe Vitale của website www.hypnoticwritingwebcast.com. Mẫu quảng cáo của cô ấy đã đụng chạm đến những nhục cảm, sự bí ẩn và trí tò mò của con người. Vitale giải thích, ông là một chuyên gia về nghệ thuật thuyết phục thôi miên. Nghe đến cái tên của dòng nước hoa đã nói lên một trong những động lực mạnh nhất của con người. Sự tò mò. Bia đã giới thiệu sản phẩm mới của mình ở cửa hàng Macy's, thành phố New York ngày 14 tháng 9. Cô ấy đã được trả cachet đến 12 triệu đô la để quảng cáo cho sản phẩm của Elizabeth Arden. Người ta sẽ mua nước hoa của cô ấy như điên, miễn là sản phẩm không quá tệ. Vitaly nói tiếp. Ông sẽ tổ chức một hội thảo online vào ngày 5 tháng 10 năm 2004 để tiết lộ cho mọi người cách thức thực hành các phương pháp thuyết phục thôi miên. Hãy truy cập www.hypnoticwritingwebcast.com. Theo Vitaly, đoạn phim quảng cáo của Spear khởi đầu bằng những hình ảnh giống như trong một phim truyền hình dài tập, nhưng sau đó chúng lại diễn ra như một giấc mộng nhục cảm được hiện thực hóa. Mẫu quảng cáo gần như thách thức bạn phải mua sản phẩm. Vitaly lưu ý. Ngay cả những bài hát của cô ấy cũng hàm chứa nhiều yếu tố thôi miên. Vitaly khẳng định, ông đồng thời là một chuyên gia về liệu pháp thôi miên, là tác giả của những cuốn sách như Thôi miên bằng ngôn từ. Tiêu đề: Lời thú tội to đùng của tiến sĩ Joe Vitaly. Nếu bạn vẫn thường đọc các email chào hàng của tôi, bạn sẽ biết rằng tôi đã sụt đến 30kg trong vòng 6 tháng qua. Tôi đã làm được điều đó nhờ vào một trong những khóa học đặc biệt nhất mà tôi từng tham gia. Tôi đang nói đến Học viện Sức mạnh Tinh thần. Mọi người ở đó đã giúp tôi nâng cao nhận thức và khắc phục những quan niệm sai lầm. Và cuối cùng, tôi đạt được mục tiêu giảm cân của mình. Bất kể bạn muốn giảm 5kg hay 50kg, chương trình này đều giúp bạn làm được tất. Chương trình giảm cân này kéo dài 12 tuần và tôi đã tham gia nó 2 lần. Tôi sẽ tham gia lần thứ 3, cũng là lần cuối cùng, trong vòng vài tuần tới đây. Tại sao tôi phải tham gia đến 3 lần? Đơn giản vì tôi muốn thế, bạn có thể chỉ cần học một lần và có được điều bạn muốn. Tôi sụt được 20kg trong 12 tuần đầu tiên. Đơn giản vì tôi yêu chương trình này và muốn tham gia thêm để giảm cân được nhiều hơn nữa. Thế nên tôi đăng ký học tiếp. Tôi viết thư này để mời bạn cùng tôi tham gia một trong hai khóa học kế tiếp của học viện này. Nội dung khóa học được truyền tải bằng đĩa CD. Rất tuyệt đấy. Bằng cách đọc tài liệu, mở mang tầm mắt lắm đó. Làm bài tập về nhà, chỉ khoảng vài phút một ngày, và tham vấn qua điện thoại. Đều là những chia sẻ hết sức giá trị. Khóa học này cung cấp cho bạn một cách tiếp cận mọi vấn đề thiên về tinh thần và tâm lý. Sự tiếp cận này sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống của bạn. Bạn sẽ được học cách tư duy như một nhà vô địch thế giới. Đến cả thu nhập của tôi cũng tăng lên đáng kể từ khi tôi tham gia khóa học. Tin tôi đi, khi tôi mới nghe về chương trình học, tôi cũng thấy khó tin lắm. Nhưng vì tôi đã phát bệnh với tình trạng thừa cân béo phì của mình, nên tôi quyết định mình phải làm một điều gì đó để cải thiện. Một lần cho mãi mãi. Và vì học phí của chương trình quá ư hấp dẫn, tôi đã đăng ký mà không một chút chần chừ. Và tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn quyết định đó của mình. Tôi bây giờ là một con người mới hoàn toàn. Khóa học được dẫn dắt bởi nhóm tác giả của một quyển sách mà tôi cho là tuyệt tác. Quyển sách này cũng vừa được chép thành 12 cái CD. Đó là quyển 177 bí mật sức mạnh tinh thần của các nhà vô địch thế giới. Lần nữa, tôi mời bạn tham gia khóa học kế tiếp cùng tôi. Chương trình này sẽ giúp bạn đạt được điều bạn muốn. Nó có tác dụng với tôi ngay tức thì. Vì trước đó tôi đã phải tranh đấu với tình trạng thừa cân béo phì của mình suốt gần 50 năm rồi. Hiển nhiên, nó cũng sẽ giúp bạn có được kết quả tương tự. Mọi thứ đã được diễn ra ở đây. www.mentaltonicinstitute.com. Những giảng viên ở viện không định triển khai khóa học này nữa vì bản thân họ cũng rất bận rộn, nhưng tôi đã thuyết phục họ mở thêm khóa học vì tôi muốn được học tiếp. Họ đồng ý, miễn là tôi chia sẻ điều này với nhiều người hơn. Đó chính là điều tôi đang làm với bạn. Số lượng đăng ký có hạn và tôi đã giành được chỗ đầu tiên. Các buổi học sẽ diễn ra vào các ngày thứ hai, lúc giờ trưa, giờ phía đông, bắt đầu từ 21 tháng 2 năm 2003. Đó chính là khóa học tôi sẽ tham gia. Hoặc vào các ngày thứ năm, lúc 9 giờ tối, giờ phía đông, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2. Hãy chọn một trong hai giờ học đó. Và bạn, cuối cùng bạn cũng sẽ đạt được vòng eo lý tưởng mà bạn hằng mong ước. Bạn muốn xem bằng chứng phải không? Hãy xem những tấm hình gần đây của tôi ở phía dưới trang web www.mrfy.com. Sau đó, hãy đăng ký học tại www.mentaltrustedinstitute.com. Hẹn gặp lại bạn trong buổi học. Đừng quên đăng ký nhé. Tiến sĩ Joe Vitale. Dám làm điều mình muốn. Chủ tịch Hypnotic Marketing, người sáng lập website www.hypnoticsellingformula.com. Tác giả của rất nhiều cuốn sách mà không thể liệt kê hết ở đây. Sau đây vì xã hội.vn mời các bạn cùng đến với tiêu đề Ai là copywriter giỏi nhất còn sống? Không, không phải tôi, nhưng cảm ơn bạn đã đánh giá cao. Có rất nhiều copywriter khiến tôi nể trọng. Một trong số họ vừa làm ra một chương trình huấn luyện tại nhà. Mặc dù là một copywriter toàn thời gian, ngập đầu với hàng tá quyển sách và các khóa học của riêng mình, tôi vẫn đăng ký tham dự khóa học của anh chàng này. Vậy nên nếu bạn mong muốn kiếm được trên 150.000 đô một năm, chỉ với công việc viết lách dưới những bóng dừa êm ả, hãy đọc tiếp lá thư này. Nếu nói về nghệ thuật viết ra những mẫu quảng cáo có thể gây chú ý và khiến người đọc phải mua hàng, thì Randy Gay là một chuyên gia thật sự. Phong cách viết của anh ta làm tôi phải chết mê chết mệt. Anh bạn này là một thiên tài về copywriting. Anh đã kiếm được hàng triệu đô la cho bản thân và khách hàng của mình chỉ bằng viết lách. Lúc thì anh viết trong một quán cà phê vỉa hè ở Paris, lúc thì lại thấy anh ngồi viết dưới những tán cọ hà khoai và cũng có lúc anh chỉ ru rú trong nhà để viết. Và bây giờ, anh bạn tôi đang rất sẵn lòng chia sẻ những bí quyết và kỹ thuật viết lách của mình trong khóa học tuyệt vời này, để chính các bạn cũng có thể trở thành những copywriter đẳng cấp thế giới. Khóa huấn luyện copywriter tại gia trong vòng 1 năm của Randy Gay, làm thế nào để viết lời quảng cáo tuyệt hay cho mọi loại hình sản phẩm và dịch vụ, kể cả khi bạn từng bị điểm liệt môn tiếng Anh. Bạn thấy đấy, lời quảng cáo chính là xương sống của chiến lược marketing bất kỳ. Nếu bạn viết được những thư chào hàng, tờ bướm, mẫu quảng cáo và những website tuyệt hay và hiệu quả cho các doanh nghiệp, bạn có thể tạo được cả một gia tài. Hiện nay, có hàng triệu doanh nghiệp đang săn lùng những copywriter giỏi. Hiển nhiên, về lâu dài, bạn không muốn mình chỉ đi viết thuê đơn thuần. Bạn sẽ muốn sử dụng những kỹ năng học được trong khóa học này để xây dựng cơ nghiệp của riêng mình. Khi tham dự khóa học một năm này, bạn sẽ có thể xây dựng nên những website hái ra tiền, viết một cuốn sách bestseller, viết nên những lá thư chào hàng, tờ bướm, catalog và những thương hiệu marketing khác một cách thật xuất sắc, thiết kế những mẫu quảng cáo cuốn hút người đọc, tạo ra một catalog sản phẩm có thể giúp bạn kiếm được hơn 10.000 đô một tháng. Khi bạn hoàn tất khóa học tại gia này, bạn sẽ có thể viết được những bài quảng cáo tuyệt hay, đáng kinh ngạc, đầy sức thuyết phục và khiến người đọc không thể không hành động. Xem thêm chi tiết tại www.thecopywritingcourse.com. Và chính tôi cũng từng được huấn luyện trong khóa học này. Randy là một copywriter xuất sắc, mà tôi thì chỉ học từ những người giỏi nhất. Bạn cứ thử, rồi sẽ biết. Tiến sĩ Joe Vitale, Chủ tịch Hypnotic Marketing, người sáng lập website www.hypnoticsellingformula.com, tác giả của rất nhiều cuốn sách nên không thể liệt kê hết ở đây. Truy cập www.mrfy.com hoặc www.amazon.com. Tiêu đề: thư gửi riêng mời bạn tham dự chương trình cố vấn điều hành. Nghĩ xem bạn còn có thể làm kinh doanh giỏi đến độ nào Nếu được huấn luyện bởi một người đã thành công. Trong vòng 5 ngày tới, tôi bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình cố vấn điều hành hoàn toàn mới. Đây là chương trình có 102, một cơ hội để các bạn được tôi và những chuyên gia mà tôi đã đào tạo cầm tay, chỉ việc trực tiếp. Ở đó tôi sẽ tiết lộ cho bạn những bí kíp và những chiến lược marketing thành công đã được kiểm chứng trên thực tế, giúp những người bình thường trở thành tỷ phú. Nếu bạn quan tâm đến chương trình này, hãy truy cập website để xem chi tiết và tải mẫu đăng ký. www.joevitaliexpertmentoring.com. Hiển nhiên, tôi không thể tiếp nhận tất cả mọi người được, nên nếu bạn thực sự quan tâm và khao khát làm cho doanh nghiệp của mình được tốt hơn, hãy truy cập đường dẫn trên và điền mẫu đăng ký ngay lập tức. Tôi rất mong nhận được phản hồi từ các bạn. Cứ thử rồi bạn sẽ biết. Tiến sĩ Joe Vitale, dám làm điều mình muốn. Chủ tịch Hypnotic Marketing, người sáng lập website www.hypnoticsellingformula.com, tác giả của rất nhiều cuốn sách mà không thể liệt kê hết ở đây. Truy cập www.mrfy.com hoặc www.amazon.com. Tiêu đề: hôm nay là ngày tôi truy đuổi Harry Potter đến mức leo cây. Cuối cùng rồi cũng đến ngày hôm nay, ngày 5 tháng 4. Hôm nay tôi dự định sẽ truy đuổi Harry Potter đến mức cậu ta phải leo cây. Và bạn có thể giúp tôi làm điều đó. Hãy đặt mua một hoặc nhiều bản cuốn sách mới nhất của tôi, Tác nhân thu hút, 5 bước dễ dàng để tạo nên sự giàu có, hoặc bất kỳ thứ gì khác bằng luật hấp dẫn. Bạn có thể nhận được trên 23 ưu đãi đáng giá hàng nghìn đô. Bạn có thể trúng thưởng một chuyến du lịch Caribe bằng tàu biển dành cho hai người. Truy cập www.mrfy.com để xem thêm chi tiết. Một vài ưu đãi chưa được đề cập trong trang web trên bao gồm: tác nhân thu hút trong một mối quan hệ, kỹ thuật hình dung tạo ra một tầm nhìn cuộc sống đẳng cấp, 20 bí quyết giữ gìn hôn nhân hạnh phúc dành cho các cặp vợ chồng, người bán hàng được khai sáng, bán hàng bằng luật hấp dẫn. Làm thế nào để một người cảm thấy như thể mình là một triệu phú? Điều mà mọi phụ nữ nên biết về trọng lượng cơ thể và stress. Cảm năng hướng dẫn làm Internet Marketing. 101 công cụ và nguồn tài nguyên tốt nhất để vận hành hệ thống kinh doanh online của bạn. Gặp gỡ và trở nên giàu có. Làm thế nào để xây dựng một ekip làm việc chất lượng cao. Danh sách bí mật truyền thông quốc gia do một nhà quảng cáo cung cấp. Và danh sách các ưu đãi này không dừng lại ở đây. Có hơn 23 ưu đãi. Chúng đáng giá hàng nghìn đô. Bạn cũng sẽ được tiếp cận buổi phỏng vấn của tôi với Joe Sugarman, nhân vật thiên tài đằng sau thương hiệu kính mát Blue Blocker, với chủ đề làm thế nào để dựng nên cơ nghiệp chỉ với một sản phẩm 50 đô. Chỉ riêng bản thân buổi trò chuyện này đã là vô giá, vì bạn chưa bao giờ được nghe ở đâu khác. Và sẽ còn có những ưu đãi bất ngờ nữa. Một trong những ưu đãi đó chính là phần thu âm buổi phỏng vấn của tôi với Dan Kennedy. Bạn không thể không nghiền ngẫm nó sau khi nhận được những ưu đãi này. Tất cả những gì bạn cần làm là đặt mua sách mới của tôi, Tác nhân thu hút, 5 bước dễ dàng để tạo nên sự giàu có, hoặc bất kỳ thứ gì khác bằng luật hấp dẫn, ngày hôm nay. Quyển sách này đã được một nhà phê bình nhận xét là có thể thay đổi cả nhân loại. Trong sách có những nội dung thú vị, thậm chí gây sốc, đã được trao chuốt, mở rộng và hay hơn gấp 3 lần cuốn sách bestseller hiện tại của tôi, Marketing Tâm Linh. Bạn sẽ được tìm hiểu về chỉ số IQ giàu có của bạn là bao nhiêu, làm thế nào để thu hút đồng tiền, con đường tắt để thu hút bất cứ thứ gì bạn muốn, câu chuyện có thật gây sốc của Jonathan, thử nghiệm. Cuốn sách có một bài giới thiệu rất tuyệt vời do tiến sĩ Robert Anthony viết. Bạn sẽ được khám phá công thức 5 bước giúp bạn đạt được những gì mình muốn. Cuốn sách sẽ tiết lộ một lần cho mãi mãi, một bí mật bị lãng quên để đạt được thành công, đổi đời và hạnh phúc. Lần nữa bạn hãy truy cập www.mrfy.com. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ đặt mua sách trước nửa đêm nay. Một khi bạn làm được như thế, thì đến Harry Potter cũng phải chào thua, và cuốn sách mới của tôi có thể đến tay thật nhiều người, đủ để thức tỉnh cả thế giới. Cuốn sách rất đáng để bạn tìm hiểu, phải chứ? Hãy nhớ chia sẻ với bạn bè của bạn về cuốn sách nữa nhé. Hãy tiếp tục chuyển email này đến những người bạn quan tâm. Hãy làm nên sự khác biệt. Cứ thử rồi bạn sẽ biết. Tiến sĩ Joe Vitale, Chủ tịch Hypnotic Marketing, người sáng lập website www.hypnoticsellingformula.com, tác giả của rất nhiều cuốn sách mà không thể liệt kê hết ở đây. Truy cập www.mystify.com hoặc www.amazon.com. Tiêu đề: thông tin về bộ não của bạn. Triết lý cơ bản của tôi trong cuộc sống là mọi thứ đều có thể. Có thể tôi không biết cách đạt được mọi thứ như thế nào, nhưng tôi biết luôn có cách để làm được bất kỳ việc gì. Tôi chỉ cần tìm ra hoặc tự mình tạo ra nó mà thôi. Mọi thứ đều có thể là một khúc thánh ca, là câu khẩu hiệu đang đồng hành cùng tôi mỗi ngày. Nó giúp tôi đạt được những thành quả đáng tự hào, từ những cuốn sách bán chạy cho đến việc giảm cân thành công đến 40kg. Từ đâu mà tôi có được một triết lý sống như thế? Tôi làm thế nào để luôn lạc quan trong cuộc sống như thế? Rất vui là bạn đã hỏi. Sự thật là tôi là một tín đồ của phương pháp Bellman. Bellman là gì cơ? Phương pháp Bellman. Nhiều người trong số chúng ta luôn sống trong bi quan. Bạn biết họ là ai? Nếu bạn trúng số và bất ngờ trở nên giàu có, bạn đi shopping để mua tòa lâu đài trong mơ của mình. Thế là những người này xuất hiện và hỏi bạn: tiền thuế thì tính sao đây? Quả thật, tôi phát ngáy với những gã bi quan. Cuộc sống là cách bạn nhìn nhận nó. Bạn mong đợi điều tốt hay điều xấu, bạn đều được tất. Ở ngoài kia có rất nhiều người sẵn lòng nói với bạn rằng thế giới này tồi tệ như thế nào. Nhưng hãy tập trung tìm kiếm ánh dương và những sắc màu tươi sáng, rồi bạn sẽ nhìn thấy chúng. Vấn đề nằm ở cách bạn định hướng chiếc ống nhòm của tâm hồn bạn. Nó tùy thuộc vào cách bạn sử dụng một bộ phận rất quan trọng của mình, một thứ mà rất nhiều người lơ là. Tôi đang nói đến bộ não của bạn. Hầu hết mọi người không biết cách kiểm soát bộ não của chính mình. Nếu bạn không tin, hãy thử chặn đứng những suy nghĩ trong đầu xem. Tôi sẽ chờ đến khi bạn không còn suy nghĩ gì nữa. Hãy thực sự dừng mọi suy nghĩ của bạn lại, kể cả những suy nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ đang chất vấn, tại sao bạn lại đọc thứ này? Vâng, đúng là những suy nghĩ đấy. Thử xem, dừng chúng lại ngay. Bạn không làm được điều đó, đúng không? Bạn không phải là trường hợp cá biệt. Rất ít người làm được điều đó. Đơn giản là chúng ta chưa bao giờ được dạy cách nắm đầu bộ não của chính mình để khiến chúng làm những gì chúng ta muốn. Thay vào đó, bộ não áp đặt chúng ta đủ điều từ ngày này qua tháng nọ. Buzz O'Brien và tôi vừa hợp tác với nhau để xây dựng một khóa học dài ngày về các phương pháp làm chủ bộ não, được đặt tên là hệ thống phương pháp Bellman. Hệ thống này được miêu tả trong đây: www.bellmanismonline.com. Nếu bạn có ý muốn gia nhập câu lạc bộ những người thành công mà Bob và tôi đang là thành viên, hãy truy cập trang web đó. Việc đó chẳng tốn của bạn một xu nào đâu. Và trên đó có một bài giới thiệu rất lôi cuốn do tôi viết. Nó nói về đề tài làm thế nào để khám phá ra những siêu năng lực của bản thân. Bạn cũng sẽ được cung cấp những thông tin về khóa học phương pháp Bellman. Và bạn có thể yên tâm là không có một gã bi quan nào có mặt ở đây cả. Hẹn gặp bạn ở đó, trừ phi bạn để cho bộ não của bạn cấm cửa chính bạn. Cứ thử rồi sẽ biết. Tiến sĩ Joe Vitale, Chủ tịch Hypnotic Marketing, tác giả của quá nhiều cuốn sách nên không thể liệt kê hết ở đây. Nhưng một cuốn phải kể đến là cuốn sách bán chạy số 1, Tác nhân thu hút. PS, bạn đã tham gia trang web vừa được nâng cấp của tôi, www.mystify.com chưa? Thank you. Tiêu đề: Một lời khẩn cầu bất thường, hãy giúp tôi ngăn Rita lại. Trong lúc tôi đang viết những dòng này, nhiều người ở Houston đang hối hả rời khỏi thành phố. Ngài thị trưởng đang kêu gọi người dân sơ tán. Cơn bão kế tiếp, Rita, sẽ còn lớn hơn và tệ hại hơn siêu bão Katrina vừa qua. Nó đang tiến đến thành phố này. Và vâng, khu vực của chúng ta cũng nằm trên đường đi của cơn bão. May thay, trước khi cơn bão tiến đến trung tâm bang Texas, nó sẽ yếu dần, giảm từ bão cấp 5 xuống cấp 1. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị và gói ghém đồ đạc như những người khác. Trong khi thế giới vẫn còn đang gánh chịu hậu quả do bão Katrina để lại, thì bây giờ chúng ta lại đang cầu nguyện vì một cơn bão khác tương tự, thậm chí tệ hơn. Tôi vẫn đang nghe đài và quan sát mọi thứ xung quanh. Từ khóa mà tất cả mọi người liên tục thốt lên là từ nạn nhân. Chúng ta là nạn nhân của những trận bão. Chúng ta là nạn nhân của sự may rủi. Chúng ta là nạn nhân của một chính quyền quản lý tồi. Chúng ta là nạn nhân của giá xăng, thiếu thốn, lạm phát, suy thoái, thuế má, chiến tranh. Và bây giờ, thứ tồi tệ hơn cả thảy, chúng ta là nạn nhân của mẹ thiên nhiên. Tôi sắp nói ra một điều rất bất bình thường. Nó có thể khiến vài người nổi nóng, nhưng tôi hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Tôi muốn nói rằng, bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ. Bạn có thể không đứng vững trước sự càn quét của Rita, nhưng không nhất thiết phải co ro cúm rúm một cách hèn nhát dưới gầm giường. Điều này nghe có vẻ hơi lạ, nhưng tôi tin rằng chỉ cần nhiều người trong chúng ta suy nghĩ tích cực, chúng ta thừa sức tạo ra một cơn bão khác đủ mạnh để ngăn Rita. Chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ bản thân mình và những người chúng ta yêu thương chỉ bằng cách suy nghĩ tích cực. Tôi đã từng miêu tả và chứng minh sự thật này trong bài nghiên cứu ở phần cuối cuốn sách Tác nhân thu hút của mình. 19 công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng khi có một nhóm thật đông những người biết duy trì những suy nghĩ tích cực, những suy nghĩ ấy sẽ được phản ánh ra bên ngoài và trở thành sự thật. Không, tôi không có ý bảo bạn ngồi chơi xơi nước trước tình bão. Tôi chỉ muốn nói rằng bạn không nên để bản thân mình mắc kẹt trong nỗi sợ do những tình bão đó gây ra. Nhìn xem, nếu bạn cho rằng cơn bão sẽ khiến bạn mất tất cả, nghĩa là bạn đã mất tất cả rồi đó. Bạn đang sống trong sợ hãi. Cuộc sống của bạn lúc này thật tối tăm, u ám, như thể bế tắc trong một cái lồng sắt. Truyền thông luôn là những chuyên gia gieo rắc nỗi sợ cho công chúng, nên tôi đề nghị bạn hãy dẹp truyền thông sang một bên. Nó không phải là những thông tin bạn cần, nó chỉ đang làm nhiệm vụ tuyên truyền. Nó lôi kéo mọi người suy nghĩ tiêu cực, để rồi những chuyện tiêu cực có cơ hội trở thành sự thật. Tại sao chúng ta không làm điều ngược lại? Tại sao chúng ta không khuyến khích mọi người suy nghĩ tích cực? Ngay thời điểm hiện tại, khi tôi đang viết những dòng này, mọi chuyện vẫn ổn. Phải chứ? Bạn có cảm thấy điều gì không ổn không? Bạn có đang cảm thấy bất an không? Thôi được, nhớ chuẩn bị thật đầy đủ pin sạc, nước uống và mọi thứ cần thiết khác nhé. Nhưng cũng đừng quên kiểm tra bộ não của mình. Bạn đang sống bằng niềm tin hay nỗi sợ? Bạn đang tập trung vào những chuyện tồi tệ hay đang cố gắng tạo không khí lạc quan? Chúng ta luôn luôn có quyền lựa chọn. Tôi khẩn cầu các bạn, những độc giả của tôi, hãy dừng lại một tí. Hít thở sâu và tập trung. Hãy cầu nguyện hoặc là một hành động tích cực nào đó có thể phóng ra một dòng năng lượng tốt, đủ sức xua tan mọi nỗi sợ xung quanh chúng ta. Tôi thực sự yêu cầu bạn hãy làm việc này vào ngày thứ Bảy, ngày mà Rita sẽ đổ bộ Texas. Trong khi tôi đang kết thúc bài viết này, công ty chuyển phát nhanh UPS vừa gửi tôi hai quyển sách. Cả hai cuốn sách này đều đến nơi đúng lúc và rất đáng để đọc. Cuốn Hạnh phúc vô điều kiện của Howard Raphael Kostner nói rằng bạn luôn có thể tìm thấy hạnh phúc ngay giữa lòng khó khăn. Tôi nghĩ đây là một thông điệp cần thiết vào lúc này. Trong khi giới truyền thông không ngừng khiến chúng ta tim đập chân run, chúng ta luôn có thể chăm lo cho bản thân mình và người thân mà vẫn cảm thấy vui vẻ yêu đời. Hạnh phúc là một lựa chọn. Quyển sách còn lại cũng hấp dẫn không kém. Đó là cuốn Các xu hướng thế giới năm 2010 của Bas Abudin. Tôi rất ngạc nhiên. xen lẫn thích thú khi quyển sách tuyên bố rằng trong tương lai con người sẽ sống thiên về những giá trị tinh thần nhiều hơn. Do vậy, hãy kiến tạo tương lai ngay từ bây giờ, hãy tập trung vào tinh thần của chúng ta. Tôi đang yêu cầu các bạn hãy sống vui ngay lúc này, hãy mỉm cười, gửi đi nguồn năng lượng tích cực ấy về phía Texas. Hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, vì trong thực tế, nó sẽ ổn. Kỳ thực, hãy tưởng tượng bạn chính là mắt bảo, đó thực chất chính là nơi yên bình nhất, không có lấy một ngọn gió. Hãy yên bình như thế và truyền sự yên bình đó đến cơn bão, như thể nó đang yếu dần. Chúng ta có thể làm nên sự khác biệt, và sự khác biệt đó bắt đầu từ chính bạn. Bạn muốn suy nghĩ theo chiều hướng nào? Tiến sĩ Joe Vitale là tác giả của quá nhiều cuốn sách không thể liệt kê hết ở đây. Cuốn sách mới nhất của ông là Tác nhân thu hút, 5 bước dễ dàng để tạo nên sự giàu có, hoặc bất kỳ thứ gì khác bằng luật hấp dẫn. Nó đã được bày bán rộng rãi trong các nhà sách cũng như trên Amazon. Hãy đăng ký đọc tạp chí online của tiến sĩ Joe Vitale ở www.mrfy.com. Đọc câu chuyện về bão Katrina của ông ở www.operationsuperhero.com. Bản quyền năm 2005 của Joe Vitale. Bản quyền đã được bảo hộ. Bạn có quyền gửi toàn bộ thông điệp này đến bất kỳ ai bạn muốn. Tiêu đề: quà tặng, làm thế nào để lập trình lại bộ não của bạn? Jason Mendrum vừa cho ra đời một phần mềm dựa trên cuốn sách Bestseller, Tác nhân thu hút. Nó rất dễ sử dụng, thú vị, đầy cảm hứng và quan trọng nhất là hoàn toàn miễn phí. Đây là một phần mềm online nên bạn không cần phải mất công tải về máy. Phần mềm này dẫn dắt bạn qua 5 bước, giúp bạn xác định rõ mình muốn gì. Nó hướng dẫn bạn cách giải phóng mọi tiềm lực có thể giúp bạn đạt được ước mơ, để sau đó truyền ngay thông điệp của bạn đến vũ trụ. Như đã nói trong đó, phần còn lại của câu chuyện là một phép màu. Tôi đã thử sử dụng phần mềm này và tôi thực sự yêu nó. Mặc dù tôi chính là tác giả của Tác nhân thu hút và đã nghĩ nó chỉ là một phần mềm chơi cho vui, tôi nhận thấy đây gần như là một khóa huấn luyện online. Phần mềm này đã tóm gọn toàn bộ quyển sách trong vài phút. Tôi thực sự ấn tượng, chắc chắn tôi sẽ cày xới phần mềm này mỗi ngày. Còn nữa, Kay, phu nhân xinh đẹp của Jason, đã lồng tiếng cho phần mềm này trên mạng. Giọng nói truyền cảm của cô ấy làm cho phần mềm trở thành một trải nghiệm sống thú vị. Jason đã sáng tạo ra phần mềm này như một món quà dành tặng cho bạn và tôi. Hãy tận hưởng nó và đừng quên chia sẻ với bạn bè của bạn. Hãy truy cập phần mềm này ở humansnifishsoftware.com. Cứ thử rồi bạn sẽ biết. Tiến sĩ Joe Vitale, Chủ tịch Hypnotic Marketing, người sáng lập website www.hypnoticmarketingstrategy.com, tác giả của rất nhiều cuốn sách mà không thể liệt kê hết ở đây. Truy cập www.mrfy.com hoặc www.amazon.com. Sau đây vì xã hội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu những bí kíp ở đây. 1. Đầu tiên, hãy thiết lập mối quan hệ. Khách hàng chỉ mua hàng từ những người họ thích và tin tưởng. 2. Làm marketing theo luật nhân quả. Cho đi thật nhiều, rồi bạn sẽ được hồi đáp. 3. Viết những ngôn từ thôi miên. Ngày nay, các khách hàng của chúng ta đều bị dội bơm thư quảng cáo gần như mỗi ngày, nên email của bạn phải thực sự hấp dẫn để khiến họ chú ý. 4. Thể hiện cá tính của bạn. Hãy là chính mình, càng chân thật càng tốt. 5. Dẹp cái tôi sang một bên. Hãy nghĩ đến điều độc giả muốn, chứ không phải điều bạn muốn. Đôi điều về tiến sĩ Joe Vitale. Tiến sĩ Joe Vitale là chủ tịch của công ty Hypnotic Marketing và là tác giả của quá nhiều cuốn sách không thể kể hết ra đây. Trong đó có những tác phẩm trở thành bestseller như Tác nhân thu hút và Cảm năng thất truyền của cuộc sống. Ông cũng là cha đẻ của chương trình audio Natalie Conan bán chạy nhất, Quyền năng của marketing táo bạo. Những cuốn sách mới nhất của ông gồm có Cứ mỗi phút trôi qua thì có một khách hàng được sinh ra, Gặp gỡ để thành công, Bí mật kiếm tiền vĩ đại nhất trong lịch sử, Những chuyến phiêu lưu từ bên trong và The E-Course. Cuốn sách sắp phát hành của ông là Những trạng thái mua hàng. Ông cũng là tác giả của một phần mềm máy tính được thiết kế để giúp bạn viết thư chào hàng, quảng cáo, tin tức doanh nghiệp, các bài diễn thuyết, thậm chí cả một quyển sách nhờ những phương pháp thôi miên bằng ngôn từ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về phần mềm này ở website www.hypnoticwritingwizard.com. Bạn có thể đăng ký nhận email định kỳ của tiến sĩ Joe Vitale, những tin tức hữu dụng tại website của ông www.mrfy.com. Làm thế nào để trở thành một chuyên gia viết thôi miên quyền năng hơn? Tải ngay phần mềm Hypnotic Writing Wizard của Joe Vitale. Hãy dẹp hết mọi thứ khác và tải công cụ này về máy tính của bạn ngay lập tức. Hypnotic Writing Wizard giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn bất kỳ công cụ nào khác mà tôi biết. Khi sử dụng phần mềm này, bạn sẽ có cảm giác như Joe đang ở ngay bên cạnh và thì thầm vào tai bạn về việc phải làm gì tiếp theo. Hãy tưởng tượng ra những cơ hội rộng mở và doanh thu dồi dào mà bạn sẽ có được chỉ bằng cách sử dụng công cụ này. Hãy cải thiện thu nhập của bản thân bằng cách mua ngay phần mềm này. Nó hoàn toàn xứng đáng mọi chi phí bạn bỏ ra. Armin Morin, chuyên gia marketing và phát triển phần mềm, www.gogenerator.com. Phần mềm tuyệt vời này không chỉ giúp bạn viết thư chào hàng một cách dễ dàng, mà bạn còn có thể dùng nó để viết được tin tức doanh nghiệp, quảng cáo, bài báo, bài diễn thuyết, trang web, thậm chí cả một quyển sách. Những phần giới thiệu thôi miên của Joe rất dễ hiểu, ngắn gọn và đặc biệt là chúng phát huy tác dụng. Tôi đã rất nghi ngờ công thức thôi miên của ông, nhưng tôi thử sử dụng nó để phân tích một trong những lá thư chào hàng của mình. Kết quả của việc này thực sự giúp tôi mở mang tầm mắt. Hypnotic Writing Wizard là một đột phá trong nghệ thuật viết sáng tạo. Joe Sugarman, tác giả của cuốn sách Khởi động và nhiều tác phẩm khác. Xem thêm chi tiết ở www.hypnoticwritingwizard.com. Như vậy là những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của quyển sách Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả Joe Vitale. Vì xã hội.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.